ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1058, huyền hư cổ giới thành. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Toàn bộ chuẩn đạo giới cũng tại chấn động, không ngừng hút vào hỗn độn bên trong hỗn độn nguyên khí, điên cuồng trưởng thành. Cái này đối với vô số người mà nói là sự tình tốt, nhưng rất nhanh đạo tổ nhóm lại phát hiện không được bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây không phải tấn thăng làm đạo giới tiết tấu A kỳ quái. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, chuẩn đạo giới hoàn toàn chính xác sẽ không hiện tại liền tấn thăng đạo giới, tối thiểu còn cần số 1 tỷ năm tuế nguyệt. Bây giờ loại này tình huống là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng định không phải tấn thăng đạo giới, nhóm chúng ta đều quen thuộc đạo giới, tấn thăng dấu hiệu không phải như vậy, mà lại đạo giới sinh ra sẽ khiến đại đạo bản nguyên giáng lâm, lại ban cho đạo giới chi danh, nhưng bây giờ nhưng không có loại này tình huống. Không phải tấn thăng đạo giới, nhưng lại ngay tại tấn thăng, có thể chuẩn đạo giới phía trên không phải liền là đạo giới sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều đạo tổ nhao nhao buồn bực không thôi, loại này tình huống quá kỳ quái. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cấm điện một vị tứ trọng thiên đạo tổ, huyết tinh đạo tổ mở miệng nói, đây không phải tấn thăng đạo giới, mà là tấn thăng cổ giới. Cổ giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều đạo tổ nhao nhao nghi hoặc không thôi, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì cổ giới, mặc dù có chút thế giới lấy cổ giới vì danh, nhưng tuyệt đối không phải huyết tinh đạo tổ trong miệng nói cổ giới. Cái gì là cổ giới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo Sơn Thiên Sơn đạo tổ hỏi, lúc này, rất nhiều đạo tổ nhao nhao kinh ngạc, làm đầu tiên siêu nhiên thế lực đạo Sơn thứ hai Sơn chủ Thiên Sơn đạo tổ vậy mà cũng không biết rõ cổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 310 cái này thế nhưng là cổ xưa nhất siêu nhiên thế lực A, luận nội tình hẳn là còn ở cấm trên điện A, huyết tinh đạo tổ cười nói. Thiên Sơn đạo tổ không biết rõ cổ giới cũng rất bình thường, nhóm chúng ta cấm điện thường xuyên tại hắc ám cấm vực du tẩu cho nên kiến thức tương đối nhiều, cái gọi là cổ giới cùng đạo giới không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất là cổ giới quy tắc không nhận giới vực quy tắc trường khống. Nói cách khác, một khi cổ giới hình thành, nhóm chúng ta chỗ này giới vực hỗn độn đại đạo bản nguyên cũng vô pháp xâm lấn cổ giới. Mỗi cái cổ giới quy tắc cũng không đồng dạng, bởi vì ta cũng không rõ ràng trước mắt tòa này cổ giới quy tắc là cái gì. Nhưng tất cả cổ giới cũng có một cái đặc điểm, đó chính là hạn chế đạo tổ. Tỷ như nhóm chúng ta có thể tiến vào đạo giới, nhưng lại không tiến vào được cổ giới sẽ cưỡng ép áp chế nhóm chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần cổ giới hình thành, nhóm chúng ta cấm điện có một cái suy đoán, đó chính là hiến tế vô số chân bảo cưỡng ép đem một tòa sắp tấn thăng chuẩn đạo giới vặn vẹo trở thành cổ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn có chút giới vực bên trong thế lực không dám sáng tạo đạo giới, bởi vì ngăn không được đạo tổ, nhưng nếu là hình thành cổ giới, đạo tổ nhóm liền không cách nào tiến vào bên trong. Đến lúc đó, chỉ cần bố trí đại trận bao phủ cổ giới, đồng dạng đạo tổ cũng không có biện pháp đánh nát cổ giới. Cho nên, cổ giới là rất nhiều thế lực tốt nhất tổng bộ tuyên trì. Mà lại, cổ giới còn có thể tiếp tục tấn thăng, có thể tấn thăng làm thượng cổ giới, xa cổ giới cùng đến cổ giới phía trên chính là vực giới. Vô luận là cổ giới, vẫn là đạo giới, nó cuối cùng tấn thăng điểm cuối cùng vẫn là vực giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết tinh đạo tổ nói như vậy, đông đảo đạo tổ nhao nhao minh bạch. Có thể bọn hắn có chút không hiểu, êm đẹp chuẩn đạo giới làm sao đột nhiên liền tấn thăng làm cổ giới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ sợ là vực giới những cái kia thế lực còn sót lại hiến tế vô số bảo vật cưỡng ép nhường tòa này chuẩn đạo giới tấn thăng làm cổ giới. Thiên Sơn đạo tổ suy đoán, đông đảo đạo tổ tưởng tượng cảm thấy khả năng này rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì đạo giới hình thành, bất lợi cho vực giới thế lực. Những cái kia vực giới các cường giả, đoán chừng rất nhiều còn tại ngủ say, hoặc là thương thế đến nay không có khôi phục lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại đạo giới quy tắc thích hợp bọn hắn cái này giới vực mà thần thiên giới vực những cường giả kia nhóm tại đạo giới bên trong sợ rằng sẽ bị hạn chế. Có thể cổ giới không đồng dạng, nó không nhận hỗn độn đại đạo bản nguyên hạn chế, độc lập một giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại dạng này thế giới, vực giới các cường giả mới sẽ không có thể yếu. Mà lại, cổ giới sinh ra, đạo tổ nhóm không cách nào tiến vào cổ giới, chỉ có chân tổ nhóm mới có thể tiến vào, cái này đưa cho vực giới các cường giả hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, đến lúc đó cho dù cổ giới tấn thăng làm thượng cổ giới, đạo tổ nhóm đinh phút cuối cùng, vực giới các cường giả từng cái khôi phục hoặc là thức tỉnh tự nhiên có thể nghiền ép hết thảy. Có thể tưởng tượng một khi cổ giới hình thành, nơi đó tuyệt đối sẽ trở thành chân tổ nhóm chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, triệu tập chân tổ nhóm, nhường bọn hắn tiến vào cổ giới. Từng cái đại thế lực đạo tổ nhóm bắt đầu đưa tin cho tự mình thế lực chân tổ nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với chân tổ nhóm tới nói, lần này tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, là bọn hắn trở thành đạo tổ niềm hy vọng chi địa. Liền cấm điện, đạo sơn dạng này siêu nhiên thế lực cũng nhao nhao xuất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp hỗn độn bên trong, vô số chân tổ nhóm xuyên thẳng qua mà đến, từng cái hội tụ đến chuẩn đạo giới bên ngoài, yên lặng chờ đợi cổ giới sinh ra. Mà chuẩn đạo giới bên trong, rất nhiều đạo tổ hóa thân nhao nhao rời đi, không còn lưu lại tại chuẩn đạo giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn cũng không muốn ly khai, nhưng cổ giới một thành, bọn hắn hóa thân mặc dù như cũng có thể dừng lại tại cổ giới, nhưng trả ra đại giới quá lớn, lại thực lực bị áp chế cực kỳ lợi hại, bất luận cái gì một tên chân tổ đều có thể ức hiếp bọn hắn. Làm đạo tổ hóa thân, bọn hắn cũng không muốn bị chân tổ ức hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, vẫn có một ít đạo tổ hóa thân dừng lại tại khắp nơi bên trong di tích bộ ngay tại hấp thu di tích chỗ tốt tự nhiên không nguyện ý ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tộc lãnh địa, Diệp Thiên kết thúc bế quan, giờ phút này đang quan sát chuẩn đạo giới biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là muốn tấn thăng làm đạo giới sao? Diệp Thiên nghi hoặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tấn thăng động tĩnh quá lớn, nhân tộc vô số các cường giả che lại từng tòa tinh không đại lục cùng từng tòa thế giới, cam đoan nhỏ yếu nhân tộc không đến mức vẫn lạc tại chuẩn đạo giới tấn thăng bên trong. Đột nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tiếp thụ lấy đến từ hư thiên đạo tổ đưa tin, lúc này mới minh bạch chuẩn đạo giới cưỡng ép không có tấn thăng làm đạo giới, mà là tấn thăng làm cổ giới. Cổ giới, dạng này càng tốt hơn, nếu là đạo tổ nhóm giáng lâm, cho dù ta tấn thăng làm chân tổ, sợ cũng xa xa không phải những cái kia cường đại đạo tổ đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cho nên, dưới mắt loại này tình huống với hắn mà nói ngược lại càng có lợi hơn, chỉ bất quá những cái kia đạo tổ sẽ không vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn đạo giới tấn thăng làm cổ giới tốn hao thời gian thật lâu, trọn vẹn trăm năm thời gian, toàn bộ chuẩn đạo giới cũng tại tấn thăng trạng thái. Trăm năm sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ chuẩn đạo giới biến lớn rất nhiều lần, không, hiện tại hẳn là xưng là cổ giới. Từ nơi sâu xa toàn bộ sinh linh biết được tòa này cổ giới danh từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền hư cổ giới không cần hỗn độn đại đạo bản nguyên tán thành ban tên, nhưng cổ giới cũng có ý chí của mình, tự nhiên sẽ hình thành thuộc về mình cổ giới chi danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền hư cổ giới so trước đó chuẩn đạo giới tối thiểu khổng lồ gấp trăm lần, mà lại thế giới quy tắc càng thêm cường đại. Diệp Thiên có thể cảm nhận được huyền hư cổ giới một loại đặc thù quy tắc, loại này quy tắc bảo hộ lấy cổ giới, ngăn trở hỗn độn đại đạo bản nguyên lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, một loại quy tắc chi lực hóa thành một tấm to lớn bảng danh sách trôi nổi tại trong minh hư không bên trong, chợt loại này quy tắc chi lực lại tại toàn bộ huyền hư cổ giới lan tràn ra, ảnh hưởng đến huyền hư cổ giới mỗi một vị sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức tất cả mọi người minh bạch một loại đặc thù quy tắc. Cổ giới ghi chép, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phàm là tại huyền hư cổ giới lưu lại ghi chép, những người khác ngắn thời gian bên trong không cách nào siêu việt ghi chép liền có thể tại huyền hư trên bảng lưu danh. Cái này không chỉ là một loại vinh dự, cũng là một phần cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm là lưu lại ghi chép minh khắc huyền hư bảng cường giả, liền có thể cổ giới chúc phúc trong lúc đó, vô luận là tu hành tốc độ cùng ngộ tính cũng đạt tới một cái khó mà tưởng tượng tăng phúc trình độ. Cổ giới ghi chép, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người điên cuồng, nhao nhao bắt đầu lựa chọn đột phá đến chân tổ cảnh giới. Đương nhiên, đột phá đến chân tổ cảnh giới, nếu là cái thứ nhất đột phá, sẽ trở thành huyền hư cổ giới cái thứ nhất chân tổ, đây có hy vọng tại huyền hư trên bảng lưu danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dù sao cái thứ nhất vĩnh viễn là cái thứ nhất, những người khác lại thế nào đột phá, đó cũng là cái thứ hai, cái thứ ba. Cho nên, cái kỷ lục này hẳn là có thể tính một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng không có lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian bắt đầu đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.